Y Linh hơi phẫn nộ quát lớn. Vậy chúng ta cũng không thể bỏ lại Trình Kiêu. Trình Kiêu, mau lên xe. Y Linh hô to Trình Kiêu. Trình Kiêu quay đầu nhìn về phía Y Linh. Nói, các người đi trước. Yên tâm, tôi không sao. Nghe chưa? Hắn ta để chúng ta đi trước. Mà cậu quên sao? Trình Kiêu rất biết đánh nhau. Hắn ta không có sao đâu. Vương Hiểu Hy khuyên nhủ. Nói xong, thúc giục một tiếng. Đi mau đi mau. Lý Ngôn rời đi đầu tiên. Đi theo là Triệu Cương. Sau đó là Lưu Tào Khang. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Khuôn mặt mỹ lệ lại lạnh lùng của Tôn Mạc chậm rãi xuất hiện. Không có lo lắng. Không có khổ sở. Cũng không có an ủi. Ở trong mắt cô, Trình Kiêu ngược lại nhìn ra được nụ cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Mạc dần dần biến mất. Trình Kiêu một mảnh đạm mạc. Tình cảm mờ nhạt giữa vợ chồng kia. Tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Trình Kiêu, lát nữa tôi gọi điện thoại cho cậu. Nếu như cậu xảy ra chuyện, tôi lập tức báo cảnh. Cuối cùng, nơi xa truyền đến âm thanh Y Linh lo lắng la lên. Trình Kiêu nhìn Tần Vô Song, thản nhiên nói, muốn mang tôi đi đâu? Tần Vô Song cười quỷ dị nói, đến là cậu liền biết, nơi này là khu náo nhiệt, Trình Kiêu cũng không muốn động thủ ở chỗ này. Gật gật đầu đáp ứng nói, được, Trình Kiêu ngồi ở phía sau, bị hai tên thanh niên áp kế bên, tựa hồ phòng ngừa Trình Kiêu chạy. Tần Vô Song đưa Trình Kiêu đến vùng ngoại thành vắng vẻ. Dừng xe chỗ chân núi vắng lặng. Một đoàn người vây Trình Kiêu vào giữa. Tần Vô Song nhìn chằm chằm Trình Kiêu. Tựa như một con sói nhìn chằm chằm một con cừu nhỏ. Nhóc con, cậu biết lần này để cho tôi tổn thất bao nhiêu không? Tần Vô Song oán độc nói. Tiếp theo, cậu sẽ tổn thất càng nhiều. Thậm chí, mất mạng nhỏ. Trình Kiêu thản nhiên nói. Ha ha, nhóc con, cậu thật đúng là cuồng vọng. Tần Vô Song ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó, Tần Vô Song sầm mặt lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, tôi gọi Tần Vô Song. Là cậu cả của nhà họ Tần đứng đầu Tần Châu. Một người bình thường, cũng dám nói loại lời này với tôi. Ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của cậu. Tần Vô Song quát bốn tên thanh niên. Lên, kết liễu hắn. Dạ, bốn tên thanh niên âm trầm mặt. Bước nhanh đến phía trước. Trong tay mỗi người có thêm một con dao. Dưới ban ngày ban mặt, những người này thật dám giết người. Có thể nhìn thấy gan Tần Vô Song đến tột cùng lớn bao nhiêu. Mà từ thái độ tùy ý của Tần Vô Song, có thể nhìn ra loại chuyện này hắn ta nhất định làm không ít. Bốn tên thanh niên chỉ là người bình thường biết đánh nhau một chút, tự nhiên không phải đối thủ Trình Kiêu. Trình Kiêu một quyền một tên, trực tiếp đánh ngã bốn tên trên mặt đất, thậm chí không vận dụng linh lực. Tần Vô Song kinh ngạc nói, nguyên lai là cao thủ, khó trách bình tĩnh như vậy. Có điều cậu có biết nhà họ Tần tôi là võ đạo thế gia hay không? Bây giờ tôi để cậu kiến thức một chút công phu chân chính. Tần Vô Song sải chân, hự một tiếng, một cỗ khí thế nhàn nhạt bạo phát ra. Đi chết. Tần Vô Song bỗng nhiên đánh ra một quyền, như là một đầu báo săn, trên nắm tay vậy mà truyền đến tiếng xé gió. Có thể nhìn ra một quyền này mạnh mẽ, nếu như bị đánh trúng, đoán chừng liền xem như bức tường đất, cũng có thể bị đánh xuyên qua. Tên lão giả sau lưng kia nhìn Tần Vô Song khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ, một quyền này đã có tám thành hỏa hầu. Vô Song thiếu gia quả nhiên thiên phú kinh người. Đối mặt một quyền mạnh mẽ như vậy, Trình Kiêu sắc mặt lạnh nhạt như cũ, không tránh không né, đợi đến một quyền kia của Tần Vô Song đến trước người anh một mét. Trình Kiêu bỗng nhiên vỗ một bàn tay, chỉ là một võ giả hậu thiên, cũng dám ở trước mặt tôi càn rỡ, tìm đường chết. Cách chương.